Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 61, lầu tối 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thục Lan ngại ngùng ngừ một tiếng, nhấc chân lên để hắn dễ dàng nhắm thẳng hoa huyết trơn trượt mà cắm vào trong. Lần nữa nằm nhân lại chẳng hề đâm cắm giống như nàng đã mong đợi. Hắn lại duy trì tư thế giao hợp dưới thân, sau đó ngồi dậy, kéo dây thừng bên mép giường. Nàng chỉ nghe thấy một tiếng kẹt nhỏ, từ trên đỉnh giường lập tức hạ xuống một vòng tròn xoay chuyển trong không trung, rơi thẳng xuống giường. Trong phòng chỉ có một ánh đèn lờ mờ, Tề Thục Lan miễn cưỡng có thể nhìn rõ được vòng tròn này hình như làm lụa mềm, lại giống như nôi nhỏ cho trẻ con mồi. Nàng tò mò hỏi, đó là cái gì vậy? Tại sao lại treo trên giường? Nam nhân lại cười mà không đáp lời nàng, một tay ôm nàng dậy, nâng hai chân nàng mở rộng ra, để nàng ngồi lên trên đệm tròn mềm mại đó. Dây lụa nâng đỡ hai chân nàng, nhưng hoa huy, tê liệu bị kẹp lại, bại lộ trước mắt hắn. Bộ dạng này thật giống với đu quay hình tròn. Nàng không hỏi tiếp nữa, bởi vì nam nhân ấy đã nằm xuống giường, mà vòng tròn ấy lại dừng lại ngay trên vị trí dương V, tê đang đứng thẳng của hắn. Nam nhân giơ tay nắm lấy sợi dây điều chỉnh độ cao, để vòng tròn hạ thấp thêm mấy phân nữa, một tay khác của hắn đỡ nàng, nhắm chuẩn hoa huy. Tê của nàng hạ xuống đỉnh dương V, tê đang sưng đau kích động không ngừng kia của hắn. Trọng lượng của cơ thể khiến cho thông đạo chẳng có chút lực chống đỡ nào, dễ dàng dung nạp cự bổng to lớn của hắn. Hơn nữa, nàng ngồi trên vòng tròn ấy, cơ thể còn không khống chế được quay vòng theo vòng tròn. Ban đầu nam nhân chỉ nằm bên dưới, để mặc cho dương V, tê thô to bị thông đạo ma sát quay vòng, hút lấy hắn càng ngày càng chặt, chỉ thỉnh thoảng giơ ngón tay ra nhẹ nhàng vân vê mắt cá chân yếu ớt không có nơi dựa vào kia, mỉm cười xấu xa. Tề Thục Lan dần dần bị quay đến đầu óc mê muội, lại chẳng có cách nào để bản thân dừng lại được. Nàng chỉ đành nắm lấy sợi dây lụa, không khỏi bực bội nói. Cha coi con là đồ chơi sao? Để người ta trên dụng cụ dâm đãng này mà thao lồng. Nam nhân nhướng mày nhìn nàng, bảo bối, lẽ nào không thoải mái sao? Nhất định là chưa hài lòng vì cha chưa cử động đúng không? Hắn nói xong liền thẳng eo nâng mông, hướng phía trên không ngừng thúc vào. Ngay lập tức dường như có một nguồn điện tê dại chạy dọc toàn thân nàng. Vòng tròn trong không trung ấy thiết kế thật kỳ diệu, khiến cho hai cánh mông nàng ép chặt lại, càng khiến cho thông đạo khít chặt hơn bao giờ hết. Mà trong sự xoay tròn ấy, côn TH, tê cứng rắn nóng bỏng của nam nhân lại mạnh mẽ đâm cắm vào hoa tâm. Hai cánh mông đầy đặn ép xuống, ma sát nội bích mềm mại sau cao trào, đỉnh vào nơi sâu nhất. Vòng xoay không ngừng khít chặt, thông đạo càng ngày càng nóng, khiến cho nam nhân cảm nhận được kích thích gấp đôi bình thường. Còn nữ tử ngồi trên vòng tròn xoay đó chỉ biết thẳng lưng, bộ dạng kích tình chỉ biết nắm chặt lấy dây lụa, càng khiến cho hắn dục hỏa vô biên thiêu đốt người. Bất chi bất giác, D, M thủy dưới hạ thân nữ nhân tiết ra chảy dọc theo dương V, tê căng trướng nổi đầy gân xanh, khiến cho lông mao giữa hai chân nam nhân ướt đẫm một mảnh, còn dính cả lên giường nhỏ nữa. Tề Thục Lan chỉ cảm giác được giữa hai chân như đang bị thiêu đốt, ngọn lửa từng chút bùng cháy mạnh hơn, thiêu đốt nóng bỏng khiến đầu óc nàng trống rỗng, miệng chỉ có thể phát ra những lời nói loạn xạ không có ý nghĩa, nàng cũng chẳng thể khống chế được nước bọt đang chậm rãi chảy ra từ khóe miệng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân giống như đang cố ý ma sát nàng, từng chút, không nhanh không chậm. Khiến nàng cảm nhận lượng nước trong cơ thể mình đang từ từ bị hút cạn. Nàng chỉ biết không ngừng rên gì. Khát, muốn uống nước. Nam nhân thấy bộ dạng của nàng quá đáng thương, cuối cùng cũng không trêu đùa nàng nữa. Hắn ôm nàng xuống đặt nàng nằm lên giường, rót nước cho nàng uống no nê. Lúc này mới lại tiếp tục công việc. Tề Thục Lan lụi sơ nằm trên giường, để mặc hắn lại lần nữa xâm nhập vào trong cơ thể. Eo nàng vươn cao lên mỗi khi bị hắn đỉnh vào. Hơn nửa cơ thể nâng lên khỏi giường, hai chân mở rộng hết cỡ, dâm hoa huy. Tê lên thật cao, nghênh đón sự thao lộng kịch liệt của nam nhân. Tầm mắt nàng đương nhiên không thể nhìn thấy quá nhiều thứ dư thừa, chỉ có thắt lưng cường tráng của nam nhân, ép vào giữa hai chân mình, di chuyển thắt lưng trước sau đung đưa, mồ hôi chảy xuống theo từng múi cơ bụng rắn chắc của hắn. Nam nhân nâng mông nàng lên, gia tăng tốc độ, mồ hôi đó liền bắn lên bụng nhỏ của nàng. Nóng rực đốt người. Cách chương.